Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 698, kiếm hồn băng phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 698, kiếm hồn băng phách có thể đi vào kiếm các tu sĩ, tự nhiên đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên chi kiêu tử, bọn hắn đương nhiên minh bạch, tại ngư long cảnh đem kiếm nhị tu luyện tới tầng thứ hai chỗ đại biểu trọng đại ý nghĩa. Phải biết rằng, mặc dù là thần thoại táng nguyệt kiếm thánh, tại ngư long cảnh thời điểm, cũng chỉ là đem kiếm nhị tu luyện tới tầng thứ hai cảnh giới. Rất hiển nhiên, Lâm Nhạc thành tựu tuyệt sẽ không dừng lại tại hiện tại trình độ, tương lai còn sẽ có rất lớn tăng lên không gian. Hắn thật sự đã tu luyện tới kiếm nhị tầng thứ hai cảnh giới. Tề Phi Vũ cái kia bình tĩnh mà xinh đẹp trên mặt, rốt cục đã xảy ra một ít biến hóa rất nhỏ. Mặc dù là tâm cảnh của nàng, cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, không cách nào tiếp nhận sự thật này. Phải biết rằng, lúc này mới đi qua một tháng thời gian mà thôi. Nếu để cho hắn một năm, hoặc là 10 năm thời gian, kiếm đạo của hắn tạo nghệ, lại đem đạt tới hạng gì trình độ? Soái, quá xuất sắc rồi. Không hổ là lão đại, kiếm đạo của hắn cảnh giới, chỉ có thể để cho chúng ta nhìn lên. Tuần Hoa Liễu đem lồng ngực ườn cao một ít, sau này, có Lâm Nhạc lão đại chỗ dựa, tại Lưỡng Nghi Tông, ai còn dám trêu chọc hắn? Tề Hồng sắc mặt, trở nên có chút âm trầm, như thế nào cũng không tin Lâm Nhạc kiếm đạo tạo nghệ, đã đạt tới kiếm nhị tầng thứ hai âm dương hỗn độn cảnh giới. Hắn về phía trước đi ra ngoài, vốn là hướng Táng Nguyệt kiếm thánh cúi đầu, sau đó, mới nói. Sư tôn, đệ tử đối với kiếm đạo hay vẫn là rất có nghiên cứu, thật sự là có chút không tin, chỉ dùng một tháng, có thể tu luyện tới kiếm nhị tầng thứ hai cảnh giới. Đương nhiên, đệ tử cũng không phải hoài nghi Lâm Nhạc, chỉ là cảm giác được tương đương không thể tưởng tượng nổi. Táng Nguyệt kiếm thánh tâm tình vô cùng tốt, Lâm Nhạc kiếm đạo thiên phú, rốt cục đương hắn thấy được một tia hy vọng. Chỉ cần Lâm Nhạc có thể một mực dựa theo tốc độ bây giờ phát triển xuống dưới, luận kiếm đại hội thời điểm, lo gì Lưỡng Nghi Tông không thể tiếp tục độc chiếm ngao đầu. Hắn chằm chằm vào Tề Hồng, cười cười, nói. Như vậy, ngươi cảm thấy nên như thế nào nghiệm chứng? Tề Hồng nói. Đệ tử đề nghị, làm cho Tề Phi Vũ cùng Lâm Nhạc tỉ thí một trận, nếu là Lâm Nhạc có thể thủ thắng, tự nhiên có thể phục chúng. Cái Thiên Kiều lập tức đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, nói. Lục sư huynh, phương thức của ngươi, không quá công bình a. Tề sư muội tu vi, đã đạt tới ngư long thứ 9 biến. Thế nhưng mà, Lâm Nhạc sư đệ tu vi, chỉ là ngư long thứ 5 biến. Tự tính toán Lâm Nhạc sư đệ, kiếm đạo tạo nghệ so Tề sư muội cao, cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Tề Hồng càng xem cái Thiên Kiều càng không vừa mắt, khắp nơi cùng hắn đối nghịch, nếu không phải có Táng Nguyệt kiếm thánh che chở, hắn cũng sớm đã đem cái Thiên Kiều diệt trừ. Tề Hồng đem cái kia cỗ lửa giận, ẩn giấu ở trong lòng, cũng không biểu lộ ra. Có thể chỉ so với kiếm pháp, không thể so với tu vi. Tề Phi Vũ đi ra, thần thái thập phần thanh nhã, hai con ngươi thẳng chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói. Kỳ thật ta đã sớm muốn cùng Lâm Nhạc sư đệ luận bàn kiếm pháp, lúc này đây, là cơ hội khó được. Táng Nguyệt kiếm thánh khẽ gật đầu, hướng Trương Nhược Trần nhìn sang, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhạc, đã ngươi công bố tu luyện tới kiếm nhị tầng thứ hai cảnh giới, có phải hay không cũng có thể hướng tất cả mọi người chứng minh chính mình. Trương Nhượng Trần đi ra phía trước, đi vào Tề Phi Vũ đối diện, nói. Ta cũng đã sớm muốn lĩnh giáo Tề sư tỷ cao chiêu, đã có một cái cơ hội như vậy, luận bàn một chút cũng không sao. Mọi người hướng lui về phía sau, cho Trương Nhượng Trần cùng Tề Phi Vũ nhượng xuất một mảnh rộng lớn sân bãi. Trong đám người, một vị ngư long thứ 7 biến thiên chi kiều nữ, thoáng có chút kinh ngạc, nói. Nghe nói, Lâm Nhạc cùng Tề Phi Vũ quan hệ tương đương thân mật, là một đôi người yêu, như thế nào hội bởi vì kiếm hồn băng phách đánh đập tàn nhẫn. Kiếm hồn băng phách chính là kiếm các tầng thứ 5 thai nghén đi ra trí bảo, mỗi cách 20 năm, mới có thể đản sinh ra một khối, đối với kiếm tu, có vô cùng hấp dẫn. Vì đạt được kiếm hồn băng phách, đừng nói là một đôi người yêu hội quyết liệt, coi như là thân huynh đệ, thân cha mẹ, đoán chừng cũng sẽ ở sau lưng hạ dấu tay. Kỳ thật, Lâm Nhạc cùng Tề Phi Vũ thật là trai tài gái sắc, hơn nữa kiếm của bọn hắn đạo thiên phú cũng đều là nổi tiếng, có thể nói là Lưỡng Nghi Tông kim đồng ngọc nữ. Nếu là, bọn hắn có thể đi đến cùng một chỗ, tất nhiên sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Ai? Đáng tiếc, ở đây tu sĩ, toàn bộ đều tại nghị luận nhau nhau. Trong đó, rất nhiều người hay vẫn là hết sức coi trọng Lâm Nhạc cùng Tề Phi Vũ đi đến cùng một chỗ, nhìn thấy hai người bọn họ vì kiếm hồn băng phách mà quyết liệt, cảm thấy tương đương tiếc hận. Ngược lại là đứng tại trên quảng trường hai người, lại thủy chung thập phần bình tĩnh. Bá, Tề Phi Vũ duỗi ra một chỉ tuyết trắng ngọc thủ, lập tức trên lưng cổ kiếm, rung động bỗng nhúc nhích, kéo ra một đạo thật dài kiếm quang, rời vỏ bay ra đến, rơi vào trong tay của nàng. Trương Nhượng Trần lấy ra hư không kiếm, nói. Tề sư tỷ, đắc tội. Về phía trước phóng ra bước chân, Trương Nhược Trần thân hình, giống như biến thành quỷ mị, chỉ lưu lại một đạo đạo bóng dáng. Trong tay hắn hư không kiếm, rất nhanh vẽ ra một cái kiếm khí khổng lồ vòng tròn, hướng bốn phía phóng xạ đi ra ngoài. Phàm là bị kiếm khí vòng tròn bao phủ địa phương, lập tức ngưng tụ thành một cái hắc bạch luân chuyển thái cực ấn ký, một nửa là đêm tối, một nửa là ban ngày. Cùng lúc đó, Tề Phi Vũ cũng là đem kiếm nhất vung, kiếm khí giao tiếp cùng một chỗ, hình thành một vòng tròn hình dạng. Cổ kiếm ở bên trong, bay ra hai cỗ hoàn toàn bất đồng lực lượng, trong đó một cỗ lực lượng cực kỳ âm hàn, ngưng tụ thành một mảnh lãnh vân. Khác một cỗ lực lượng lại tương đương dương cương, ngưng tụ thành một mảnh hỏa vân. Hai cỗ tương đối mà nói lực lượng, không ngừng luân chuyển biến hóa. Một vị bán thánh tổ sư tán thán nói, hai người bọn họ, quả nhiên đều đạt tới kiếm nhị tầng thứ nhất cảnh giới, âm dương giao thế. Bất quá, bọn hắn lĩnh ngộ đi ra kiếm đạo, rồi lại có chút bất đồng. Một vị khác bán thánh tổ sư nói, hiển nhiên, Tề Phi Vũ tu luyện chính là chính thống nhất kiếm đạo, âm dương nhị khí cùng kiếm pháp dung làm một thể, cho người một loại thay đổi liên tục cảm giác. Về phần Lâm Nhạc, lão phu cũng có chút xem không hiểu. Hắn thi triển đi ra kiếm đạo, đích thật là ẩn chứa âm dương giao thế đích chân lý, có thể là vì sao đã có một cổ khác huyền bí lực lượng, cũng lưu truyền tại kiếm pháp bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng Nguyệt kiếm thánh nắn vuốt chòm râu, cười nói. Đó là ban ngày cùng ban đêm lực lượng, cũng là trời và đất lực lượng. Nếu là bổn tọa không có đoán sai, Lâm Nhạc hẳn là tham khảo Thiên Cốt Nữ Đế kiếm nhị bút ký, lại dung nhập chính thống kiếm đạo. Kẻ này ngộ tính, thật là tương đương kinh người. Nghe được Táng Nguyệt kiếm thánh giảng giải, ở đây mấy vị bán thánh, lập tức đều lộ ra thần sắc kinh dị. Kỳ thật Tề Phi Vũ cũng tương đương ưu tú. Một vị có chút già nua bán thánh, nói. Kiếm thánh, chẳng lẽ ngươi tự không có nghĩ qua, đưa bọn chúng bồi dưỡng thành thiên kiếm cùng địa kiếm cầm kiếm người. Dùng cái này hai cái tiểu gia hòa tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, nếu là tu luyện. Âm dương lưỡng nghi kiếm trận, lại kiềm giữ thiên kiếm cùng địa kiếm, trăm năm về sau, nhất định có thể trở thành lưỡng nghi tông thủ hộ giả. Táng Nguyệt kiếm thánh thoáng có chút động dung, nếu không là cái thiên kiều hướng hắn. Tố cáo về Tề Phi Vũ một việc. Hắn nói không chừng thật sự hội cực lực đi tác hợp Tề Phi Vũ cùng Lâm Nhạc, đem hai người bồi dưỡng thành thiên kiếm cùng địa kiếm cầm kiếm người. Đến ở hiện tại, hắn chỉ có thể trước chờ tông môn đối với Tề Phi Vũ cùng Tề gia điều tra kết quả, nếu là Tề gia thực cùng ma giáo có liên hệ, vô luận Tề Phi Vũ thiên tư cao bao nhiêu, cũng nhất định phải bóp chết. Trương Nhượng Trần thi triển đi ra kiếm pháp, hình thành một tòa kiếm khí lĩnh vực, đem Tề Phi Vũ hoàn toàn nuốt vào. Tề Phi Vũ giống như là rơi một cái khác khoảng cách không, tại đỉnh đầu của nàng, ban ngày cùng đêm tối không ngừng chuyển hóa, khi thì mặt trời rực rỡ cao chiếu, khi thì đầy trời ngôi sao. Bỗng nhiên, bầu trời kiêu dương, biến thành Lâm Nhạc thân thể. Hắn cầm trong tay một thanh thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm chiến kiếm, hướng nàng rất nhanh đâm, Tề Phi Vũ chút nào đều không hoảng loạn, lập tức đón đánh đi lên. Lưỡng kiếm rất nhanh đụng vào nhau, hắc bạch luân chuyển kiếm khí lĩnh vực, đem Tề Phi Vũ thi triển đi ra kiếm khí lĩnh vực, ép tới hướng về sau rút lui. Ầm ầm, sau một khắc Tề Phi Vũ kiếm khí lĩnh vực nứt vỡ, thân hình hướng về sau trượt đi ra ngoài, một mực thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Âm dương hỗn độn, Trương Nhượng Trần căn bản không để cho nàng thở dốc cơ hội, thi triển ra kiếm nhị tầng thứ hai cảnh giới, thân thể cùng kiếm đồng thời lao ra, dùng một loại dễ như trở bàn tay khí thế, đánh về phía Tề Phi Vũ ngực. Như vậy một cỗ lực lượng, giống như là muốn đem Tề Phi Vũ tại chỗ đánh chết. Trong nước trăng rằm, bị bất đắc dĩ, Tề Phi Vũ chỉ phải điều động toàn thân thánh khí, thi triển ra âm nghi cửu kiếm bên trong chiêu thức, về phía trước chém ra một kiếm. Bành, một đạo trăng lưỡi liềm hình dạng kiếm khí, đã bay đi ra ngoài, phát ra chói tai tiếng rít, dùng mạnh mẽ lực lượng, đem Trương Nhược Trần đánh lui. Trương Nhượng Trần hướng lui về phía sau mấy chục bước, đứng lại bước chân, nhìn trên cánh tay một đạo vết máu, thầm nghĩ trong lòng, Tề Phi Vũ tu vi quả nhiên là tương đương cao thâm, tự tính toán so ra kém cái thiên kiều cùng ma tử Âu Dương Hoàn, cũng so ngư long thứ 9 biến thánh thể cường đại hơn một ít. Tề Phi Vũ đem cổ kiếm thu vào, cười nhạt một tiếng, nói. Ta thua rồi, Lâm Nhạc sư đệ kiếm đạo tu vi, quả nhiên là tương đương rất giỏi, kiếm hồn băng phách lẽ ra quy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng Lâm Nhạc sư đệ tại luận kiếm đại hội, có thể đại biểu lưỡng nghi tông bại tận thiên hạ chỗ có tuổi trẻ kiếm tu. Sau đó, Tề Phi Vũ liền lui xuống. Vốn, hai người bọn họ hẹn rồi, chỉ so với kiếm, không thi triển tu vi. Tề Phi Vũ dẫn đầu thi triển ra ngư long thứ 9 biến tu vi, tuy nhiên đem Trương Nhược Trần đánh lui, nhưng lại phá hủy quy tắc tự nhiên xem như chiến bại người. Hơn nữa, Lâm Nhạc đã thi triển ra kiếm nhị tầng thứ hai cảnh giới, rất hiển nhiên tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, so Tề Phi Vũ cao một chút. kiếm hồn băng phách tự nhiên cũng nên ban thưởng cho hắn. Nàng tự khinh địch như vậy đem kiếm hồn băng phách tặng cho ta. Trương Nhượng trần sờ lên cái cằm, chằm chằm vào Tề Phi Vũ bóng lưng rời đi. Tự tính toán nàng chịu buông tha cho kiếm hồn băng phách Tề ra người, chỉ sợ cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau này, hay vẫn là cẩn thận là hơn. Tề Phi Vũ cùng Lâm Nhạc một hồi kiếm đạo giao phong, cho ở đây tu sĩ, đã tạo thành không nhỏ kích thích. Bọn hắn nhao nhao tiến vào kiếm các, bắt đầu điên cuồng tu luyện, cũng muốn tu luyện thành kiếm nhất, thậm chí là kiếm nhị. Trương Nhượng Trần theo Táng Nguyệt kiếm thánh chỗ đó, nhận lấy đến kiếm hồn băng phách, tự đi tới huyền chữ thứ 18 số phòng, tiến vào một gian bế quan phòng, đem bế quan trong phòng trận pháp khởi động. Đem trang bị kiếm hồn băng phách hộp, phóng trên mặt đất, đem nó mở ra. Chỉ thấy, kiếm hồn băng hồn là một khối trứng bồ câu lớn nhỏ băng tinh, hiện lên màu ngà sữa, giật tràn ra thập phần lạnh như băng hàn khí. Một thanh hạt gạo lớn nhỏ kiếm, lơ lửng tại tinh thể bên trong, lóe ra sáng ngời hào quang. Cách chương.